trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag, bởi vì là trình phát YouTube luôn là trình phát gần như có thể gọi là ổn định nhất. Hello bé Hương Quỳnh. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào tập ngày hôm nay thì A Tụ muốn thông báo với các bạn là do trong quãng thời gian một vài ngày này thì dịch giả chị Minh Hằng đang có công việc rất là nhiều, rất là căng thẳng, cho nên là có thể là sẽ gián đoạn một vài tập Mao Sơn cho các fan hâm mộ của tác giả Thanh Tử. Mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì thật ra đó, cả A Tũn và cả chị Minh Hằng đều vẫn có những công việc thường ngày ở trong cuộc sống. Vì vậy nên có những đôi lúc có những cái trục trặc thì mong các bạn cũng hết sức hiểu cho. Một ngày chị Minh Hằng cố gắng dịch được 14 chương để đảm bảo được 2 tập Mao Sơn thì có lẽ cũng rất là vất vả. Trong khi là chị vẫn phải lo cho gia đình, cho 2 đứa nhỏ, cho mọi thứ. Nên mong rằng các bạn cũng hết sức thông cảm nếu như có một sự gián đoạn. Tất nhiên là cả A Tũn và cả chị Minh Hằng sẽ đều cố gắng để làm việc hết công suất để đưa đến cho các bạn những tập truyện chất lượng nhất. Có chăng là có sự cố thì cũng chỉ là một hai ngày thôi, một vài tập thôi. Mong các bạn sẽ hiểu cho điều đó. Ok, đó là cái thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8 của Chuyện Ma Kinh Dị Có Thật, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường Xứ Chùa Tháp của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Trong suốt những tập vừa qua, chúng ta đã trải qua cuộc phiêu lưu của đoàn chiến sĩ bộ đội đi giải phóng Pol Pot, giải phóng đánh đuổi lực lượng Pol Pot khỏi đất nước Campuchia, và họ đã phải có một cái cuộc hành trình rất là gian khổ, đối đầu với những cái thế lực tâm linh siêu hình ở nơi đất khách quê người. Có lẽ là cái đích cũng dần dần xuất hiện khi mà càng ngày họ càng gần đến điểm tập kết. Nhưng nếu như các bạn tinh ý, các bạn có thể nhận ra rằng là càng ngày những thế lực siêu linh này càng hiện hữu rõ ràng hơn, có vẻ là mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng chờ xem ngày hôm nay điều gì sẽ chờ đón những người lính. Chúng ta sẽ đến với tập 8 của Chuyện Ma Kinh Dị, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường, trong những câu chuyện của ba của tác giả Vũ Duy Dưỡng, với phần 26 Tà Thuật. Gần 8 giờ tối, cả nhóm đang đi ra khỏi đầu làng. Hào vẫn còn chưa hết bực tức vì chuyện vừa rồi. Anh vừa đi, vừa lầm bầm. Cái thằng chết tiệt, không nể ba mày, tao cho mày như đòn rồi. Chó. Ba tôi bước lên vỗ vỗ vào vai Hào, rồi nói. Bình tĩnh đi Hào, chúng mình ra khỏi đó rồi. Anh cứ bực tức như vậy hoài không có tốt. Lỡ mà xảy ra chuyện gì, thì khó lòng anh bình tĩnh mà xử lý được. Hào khẽ thở dài rồi im lặng không nói. Anh cứ cúi gằm mặt xuống mà đi. Những người còn lại ở trong nhóm khi thấy vậy cũng không thể trách móc thái độ của anh được. Vì sự vừa rồi, cái tên thầy cống kia nó hành động thái quá, cho nên Hào bực tức cũng là một lẽ đương nhiên. Đột nhiên vị sư đứng khựng lại. Tâm và Hào thấy vậy liền hỏi ông xem là có việc gì. Vị sư nhìn về bốn phía rồi nói to. Có lẽ tôi chỉ đi cùng mọi người đến đây thôi. Cũng đến lúc từ biệt ở đây. Chúc các vị lên đường bình an vậy. Ngoại trừ Hào và Tâm, những người còn lại không hiểu vị sư đang nói gì. Ngoài việc chỉ thấy hai người bọn họ kinh ngạc cùng chạy tới chỗ vị trụ trì, Hào sửng sốt hỏi vị sư: Sao thầy lại bỏ đi lúc này? Khi trước thầy đã nói là sẽ đi với chúng tôi đến khi nào tìm được ngôi chùa ở trên đường đi cơ mà. Không lẽ là vì chuyện của tôi làm cho thầy bận lòng? Vị sư lắc đầu: Không phải, chỉ là tôi thấy mình nên tự đi tìm kiếm nơi tu hành, chứ không nhờ vả mọi người được nữa, vậy mới chứng được đạo trong lòng. Nói xong, sư cúi chào cả nhóm rồi quẹo qua một hướng khác. Lúc này Hào cũng không thể làm gì hơn, đành phải đứng nhìn vị sư rời đi. Mọi người thấy sư thầy bỏ đi thì thắc mắc. Hào và Tâm liền giải thích lại cho những người còn lại biết lý do thầy đi. Giải thích xong, ai nấy đều tiếc nuối bởi vì vị sư rời đi quá sớm. Nếu như có ông ở trong nhóm thì cũng đỡ buồn hơn. Hơn nữa, ông cũng thông thạo đường đi nước bước. Nhưng việc vị sư đột ngột rời đi làm cho tất cả không hiểu ông tại sao lại ra đi ngay vào lúc này, khi bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu. Với lại giữa đêm tối như vậy, sư thầy sẽ đi đâu khi không có đèn mà soi sáng? Trọng lên tiếng đánh tan suy nghĩ của mọi người: Thôi, nếu mà thầy đã quyết định như vậy, chúng ta cũng không thể giữ được ông ấy. Tôi nghĩ chúng ta tiếp tục lên đường, cầu mong vị sư trên đường đi sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, sớm tìm được ngôi chùa, tiếp tục tu nghiệp của mình. Mọi người nghe Trọng nói cũng không có ý kiến gì thêm. Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển trong đêm tối trên con đường mòn mà lúc trước Hào đã chỉ định trên bản đồ để né chỗ bọn Pol Pot đã tập trận. Mặc dù tiếng súng đã im từ lâu, nhưng tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn. Lỡ như vẫn còn vài thằng thu ở lại thu gom đồ đạc mà bắt gặp bọn họ đi ngang sẽ nguy hiểm vô cùng. Tiêu diệt được vài tên thì đối với bọn họ chỉ là chuyện bình thường. Ấy nhưng nếu như mà xảy ra đấu súng, đánh động đến những đơn vị Pol Pot đã rời đi trước, chúng nó quay trở lại thì không biết là chuyện gì xảy ra. Khi cả nhóm đang đi, bỗng Vũ ôm bụng kêu đau dữ dội. Tất cả hốt hoảng chạy lại chỗ của anh để xem tình hình của Vũ, thì lại đến lượt anh lính thông tin và ba nằm xuống ôm bụng rên la. Cơn đau này rất không bình thường. Nó không phải là đau bụng gió, tiêu chảy hay là ngộ độc, mà nó giống như đang có một thứ gì ở trong bụng họ. Cái thứ đó liên tục cắn xé. Những người còn lại hốt hoảng không biết đang xảy ra chuyện gì với mọi người. Trọng kêu lên: Mau mau đưa mọi người nằm sát lại với nhau để tôi và Tâm xem họ làm sao. Nhưng vừa dứt lời, Trọng cũng bắt đầu cảm thấy bụng mình đau đớn, đau đến dữ dội. Anh ôm bụng lại, cố nén cơn đau để đi xem bệnh cho từng người. Nhưng dường như Trọng cũng chịu không nổi, nằm lăn xuống đất ôm bụng. Lần lượt, từng người, cứ thế có chung một cảm giác là ở trong bụng mình như có một vật gì. Hào là người nằm xuống cuối cùng, anh ôm bụng mà la lên: Chúng ta bị bà già kia hạ độc rồi. Chưa dứt câu thì cả anh và những người còn lại dần dần mất tri giác, ngất lịm đi vì đau đớn. Trước khi chìm vào trạng thái mơ hồ, Hào nghe có tiếng bước chân đi về phía bọn họ, kèm theo đó là tiếng cười quái đản nào đó. Hào cố gắng nhịn đau mở mắt để xem cái người nọ là ai, nhưng không thể. Mắt mũi của anh tối sầm lại. Sau đó anh không biết gì thêm nữa. Một hồi lâu, Hào nghe tiếng cười khúc khích của Tâm phát ra đâu đó. Anh từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà. Tâm đứng trước mặt anh. Hào mừng rỡ đứng dậy định nắm tay cô thì bỗng thằng thầy cống lúc trước từ đâu đi tới xô Hào nằm sóng xoài xuống đất. Còn chưa biết làm sao thì Hào thấy Tâm mở miệng cười ha hả, rồi từ từ bước đến bên người tên thầy cống mà ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt của cô lúc ấy nở một nụ cười quái đản. Cô bỗng quay lại nói với anh: Anh cút đi, anh không xứng đáng với tôi đâu, cái thứ lính tráng nghèo nàn. Nghe những lời này, trong lòng của Hào đau như cắt. Anh đau đớn nhìn cô, rồi muốn nói điều gì cũng không thể thốt ra thành lời, bởi vì cổ họng anh như bị một thứ gì chặn lại. Hào bất lực nhìn Tâm và thằng thầy cống ôm ấp nhau tình tứ. Khuôn mặt của anh lúc đó đỏ lên vì tức tối. Hào không ngờ là Tâm lại có thể nói ra những lời như vậy, đối xử tệ bạc như thế. Đột nhiên trong tiềm thức của Hào xuất hiện một ý nghĩ khiến cho anh ngây ra. Hào, Hào, Hào ơi, anh có sao không? Mau dậy đi. Tiếng kêu của Trọng gọi làm cho Hào giật mình mở mắt. Thì ra những lời nói và hành động của Tâm vừa rồi, những hình ảnh đó chỉ là trong giấc mơ. Hào khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh nhận ra tay chân của mình bị trói chặt. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh khi thấy những người còn lại cũng bị trói gô lại như vậy. Trọng nãy giờ nằm kế bên cạnh Hào. Khi thấy Hào tỉnh lại, Trọng nói: anh làm sao rồi? Anh đã đỡ chưa? Hào trả lời: đỡ hơn rồi, nhưng mà sao chúng ta lại bị trói như thế này? Đây là đâu vậy? Trọng thở dài: tôi không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mọi người nằm ở đây rồi, nhưng không thấy Tâm đâu cả. Chỗ này trông quen lắm, nhưng tôi không nhớ là ở đâu. Nhắc tới Tâm, Hào mới chợt để ý trong nhóm người đang bị trói không thấy bóng của cô đâu. Hào nhìn xung quanh chỗ họ đang nằm là một căn phòng nhỏ, có một ít bàn ghế rất quen thuộc, được thắp sáng bằng những cây đèn cầy đang cháy phát ra những ánh sáng leo lét trên một cái bàn thờ. Trên bàn thờ kia chỉ có duy nhất một bức tượng một vị nữ thần nào đó có vẻ bề ngoài kinh khủng. Hơn nữa, ánh mắt của bức tượng như đang nhìn chằm chằm vào chỗ của mọi người đang nằm, làm cho Hào sợ hãi. Hào chợt nhớ đến Tâm, anh cố gắng quên đi cả sợ hãi bức tượng kia mà hét lên thất thanh để gọi Tâm, nhưng không hề nghe tiếng trả lời nào từ cô cả. Lúc đó Hào lo lắm, anh sợ là Tâm bị ai đó bắt đi, mặc dù không biết cô có đang bị trói giống như mình hay không, nhưng lỡ như cô gặp phải một tên dâm dê hay là có ý đồ gì đối với cô, chắc chắn là anh đau lòng lắm, bởi vì anh không thể làm gì để bảo vệ Tâm được. Bỗng bà cụ khiên trước bước vào phòng. Hào và mọi người sửng sốt nhìn bà cụ. Bây giờ thì Hào hiểu ra căn phòng này tại sao nên lộn có cảm giác quen thuộc đến như thế. Đây là một căn phòng trong ngôi nhà mà hồi nãy họ đã ghé qua. Bà cụ mang một bình nước đến chỗ từng người, đưa lên miệng cho mỗi người uống, nhưng không ai thèm uống cái thứ nước đó. Họ tức giận vì nghĩ rằng là chính bà cụ đã hạ độc vào đồ ăn mà họ đã ăn lúc trước, để cho mọi người bị đau bụng đến nỗi ngất lịm đi, rồi mang họ quay về đây. Một lý do nữa là họ sợ bà sẽ bỏ một thứ gì đó vào trong bình nước để tiếp tục hạ độc họ thêm một lần nữa. Đến khi bà cụ bước đến chỗ Hào đang nằm, anh nhổ một cục nước bọt vào chân của bà cụ. Bà cụ sửng sốt nhìn anh rồi khẽ thở dài. Hào nhìn bà ta với ánh mắt căm thù mà rít lên: bà không phải là con người. Chúng tôi đã làm hại hay là thiếu nợ gì bà đâu, mà bà lại hạ độc thủ với chúng tôi như vậy. Rốt cục là bà bỏ thứ gì vào trong thức ăn? Tầm đâu, cô gái đi cùng chúng tôi đâu? Bà cụ định nói gì đó, bỗng xuất hiện một điệu cười khả ố từ ngoài căn phòng. Cả nhóm liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy thằng thầy cúng lúc trước đang từ ngoài cửa đi vào. Vừa đi, hắn vừa liếc từng người. Rồi hắn bước qua đầu của mỗi người trong nhóm. Mọi người căm tức nhìn thẳng vào mặt thằng thầy cúng, mặc mắng chửi hắn, nhưng tuyệt nhiên là không có một lời nào lọt vào tai nó hết, bởi vì nó đâu có hiểu tiếng Việt đâu. Bước đến bàn thờ, thằng thầy cúng lấy vài cây nhang đốt lên, cắm vào bát nhang. Khi nhang cháy lên thì mùi hương bay ra, không phải là mùi nhang thơm để thắp ở nhà thường hay những nơi thờ tự, mà là cái mùi thoang thoảng bay trước mũi mọi người, là một mùi tanh nồng của máu, làm cho ai cũng khó chịu. Sau khi thắp xong, thằng thầy cúng quay lại, tiến đến chỗ của Hào. Nó cất giọng: chúng mày trách oan cho người tốt rồi. Bà tao không hạ độc ai hết, là tao ếm bùa, ếm bụi trùng vào người của cô gái kia mà chúng mày không biết. Chỉ cần ra ngoài trời, gió thổi vào cái đám bụi kia, bụi bay lên, chúng mày hít phải thì sẽ phải đau đớn như lúc trước. Còn về cô gái kia, Chúng mày yên tâm, tao giải trùng cho cô ấy rồi. Nói đến đây, thằng thầy cúng lấy ra một cái trống con, giống như cái trống đồ chơi của trẻ con. Hắn đánh một hai tiếng trống rồi lẩm bẩm khấn vái. Khi nó vừa khấn xong, Tâm từ cửa đi vào trong căn phòng, tiến đến bên cạnh nó. Dáng đi của Tâm như là một người vô hồn, cô hướng thẳng về phía trước nó mà không thèm quay qua nhìn mọi người. Đi đến chỗ của thằng thầy cúng, cô nép vào người của thằng thầy cúng nọ. Tất cả thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt, tại sao Tâm lại như là một con người khác? Cô đang làm cái quái gì trước mặt họ vậy? Cô Tâm, là chúng tôi đây mà, cô làm cái gì vậy? Cô có biết nó và bà của nó đã hại chúng ta không? Cô Tâm ơi! Đáp lại sự cố gắng của tất cả chỉ là sự thẫn thờ của Tâm. Hào nhìn Tâm và nhớ đến giấc mơ, Hào rít lên. Tâm, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Sao cô lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Không lẽ là vì cô sợ chết mà cô phản bội chúng tôi? Hay là vì cô đam mê tài sản của cái thằng khốn kia? Tâm không trả lời, cô vẫn thẫn thờ ôm chặt lấy thằng thầy cúng một cách vô hồn. Tâm hiện tại mà mọi người đang thấy khác hoàn toàn với Tâm của lúc trước, làm cho họ kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng thằng thầy cúng lấy ra một cái lọ đựng bụi đưa ra trước mặt mọi người. Chúng mày có biết đây là cái gì không? Mặc cho mọi người không hiểu nó đang nói gì, thằng thầy cúng tiếp tục cười khẩy, đi xuống bếp mang lên một miếng thịt mà cả nhóm không biết là thịt gì. Nó chấm một ít bụi, quét lên miếng thịt, bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ. Những hạt bụi dần dần thấm vào miếng thịt bất giác động đậy. Họ còn chưa kịp hiểu việc gì xảy ra thì bỗng miếng thịt kia nhấp nhô như có con vật gì ở bên trong. Bỗng lục bục, một con vật có thân hình tròn lăn lặn, trơn nhớt như là con giun đất đang ngoi lên từ miếng thịt. Nó có màu đỏ tươi, trên mình có những chữ phạn khó hiểu làm cho người ta chấn kinh, thậm chí nhìn chỉ muốn nôn ra. Thằng thầy cũng lấy tay bốc con vật kia đưa ngang mặt mọi người. Chúng mày biết vì sao trong bụng chúng mày lại đau như vậy không? Không biết đúng không? Tao ếm những con trùng này vào bụng của mỗi đứa chúng mày rồi. Mới đầu tao chỉ định khiến cho cô gái xinh đẹp kia về làm vợ tao, nhưng sau vì thấy tụi mày tướng vạm vỡ, tốt cho việc nuôi trùng, tao ếm trùng vào người chúng mày. Giờ chúng mày sắp được làm vật chủ tốt nhất của đám trùng tao nuôi rồi. Chỉ tiếc là thằng thầy chùa kia, nó không có ở đây. Nếu không, mọi chuyện còn vui hơn nữa. Hào nghe vậy hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Tâm đang bị tên thầy cúng kia điều khiển, cho nên cô mới có hành động khác lạ như vậy. Và lý do người bị đau bụng dữ dội lúc nãy là từ đâu? Họ đã trách lầm bà cụ. Có thể bây giờ bà cụ không có phản ứng gì là do tên thầy cúng đã cấm bà ấy. Một phần cũng là do bà ấy là bà nội của thằng thầy cúng, cho nên về tình về nghĩa, bà cụ cũng không muốn chống lại cháu của mình. Hảo khẽ nói cho mọi người nghe những gì mà anh hiểu qua lời của thằng thầy cúng và những gì anh suy đoán được. Hào nghiến răng ken két. Thằng khốn! Hào định móc khẩu K54 hay dắt ở bên người để bắn chết cái thằng mất dạy kia, nhưng anh chợt nhớ ra là tay chân của mình đang bị trói. Hơn nữa, đống đồ và vũ khí của mọi người đã bị đoạt mất, giấu đi. Lúc này họ càng điên tiết, một phần vì bị trói, một phần vì nghe Hào giải thích nãy giờ. Ai nấy đều muốn giật đứt dây thừng, nhảy lại tẩn cho cái thằng mất dạy kia một trận. Thế nhưng bây giờ bị trói, đành nghiến răng bất lực. Thằng thầy cúng đẩy Tâm ra khỏi người mình, sau đó lấy cái trống hồi nãy đánh vài tiếng. Nó lại bắt đầu đọc chú ngữ mà lúc trước nó từng đọc. Bỗng trong bụng của mỗi người lại cảm thấy cơn đau nhói tột cùng. Trong bụng họ có cảm giác như lúc nhúc. Mọi người biết rằng thằng thầy cúng kia đang làm phép cho cái con vật kinh tởm kia lại tiếp tục gặm nhấm dạ dày, ruột gan của mình. Họ lăn lộn, kêu thét, đưa đánh mắt nhìn về phía bà cụ để cầu cứu. Bà cụ nhìn bọn họ với ánh mắt thương xót. Sau đó bà quay sang nói với thằng thầy cúng: Con ơi, con tha cho họ đi, con có cô gái rồi, làm gì mà phải hại họ con ơi. Con lúc trước dùng phép để cứu người cơ mà, sao bây giờ lại hại người à con? Thằng thầy cúng quát lên: Bà kệ mẹ tôi, bà đừng xía vào chuyện của tôi. Bà nên nhớ là bà đang sống dựa vào tôi đấy. Bà muốn tôi đuổi bà ra khỏi nhà phải không? Bà cụ sợ hãi không nói lên lời. Bà thầm quay mặt đi chỗ khác mà lau nước mắt. Bà không ngờ là thằng cháu tưởng như rất tốt bụng của mình lại hóa ra một kẻ ác độc như vậy. Bà thở dài, nấc lên từng nhịp. Khi mọi người quá đau đớn vì con vật kia vẫn loi nhoi trong bụng, thằng thầy cúng vẫn không ngừng niệm phép. Bên ngoài cửa rầm một tiếng, cả thằng thầy cúng lẫn mọi người kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, thì một tràng kinh phát ra lấn át tiếng niệm phép của thằng thầy cúng. Mọi người nghe tiếng đọc kinh thì cũng đỡ đau hẳn, cảm thấy trong bụng con vật kia cũng không động đậy nữa. Bỗng vị trụ trì xuất hiện ngay cửa phòng, trên tay ông cầm một miếng Phật ngọc giơ về phía thằng thầy cúng đang đọc những tràng kinh Phật, khiến cho thằng thầy cúng kinh hãi. Hắn ngừng hẳn việc niệm phép, chỉ về hướng vị sư: Thằng sư thầy đáng chết, sao mày lại phá chuyện tốt của tao? Mày có biết khó khăn lắm tao mới kiếm được đám người này để nuôi trùng quỷ của tao không? Tao sẽ giết mày trước vậy. Vị sư không để tâm lời của hắn nói, tiếp tục đọc kinh, giơ ngọc Phật dần dần tiến lại. Thằng thầy cúng điên tiết lấy ra một cây nhang đang cháy, miệng bắt đầu niệm phép hướng vị sư trụ trì lao vào tính đâm ông. Cây nhang đang bình thường sau khi được niệm phép biến thành một cây kim châm như là cây đũa, có vô số những con rết đang bò lên hướng về vị sư. Vị sư lúc này nhảy nhanh qua một bên, kêu về phía bà cụ: Bà có muốn Phật chứng cho lòng bà hay không? Bà có muốn sau khi mất đi có thể được lên cõi niết bàn hay không? Bà có muốn dứt tội nghiệp của cháu bà hay không? Bà cụ run rẩy nghe những gì vị sư nói, bà từ từ gật đầu. Vị sư lại kêu lên: Đập bức tượng trên bàn thờ, chỉ có cách đó mới đưa được cháu bà ra khỏi con đường tà đạo, mau lên đi. Bà cụ run rẩy nhìn cháu mình đắn đo. Thằng thầy cúng nghe vị sư nói thì kinh hãi nhìn về phía bà cụ: Bà dám? Bà cụ nhìn thằng thầy cúng rồi nhìn vị sư đang khẩn khoản, sau đó nhìn mọi người đang nằm la liệt ở nền nhà, cô gái đang đứng thẫn thờ nhìn về hư không một cách vô hồn. Bà hét lên một tiếng, một cái tiếng hét tang thương của cả một đời người chịu đau đớn. Phần 27: Mạng đổi mạng. Bà cụ nhạt nhòa nước mắt mà hét lên: Con ơi, bà xin lỗi con, nhưng bà không thể làm khác. Con xa lầy vào tội lỗi rồi con ơi. Bà chạy thật nhanh đến chỗ bức tượng thần, toan đập đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, và nhất là tên thầy cúng. Vì đang bận đấu pháp với vị sư, hắn không kịp trở tay ngăn cản bà mình. Chỉ thấy chớp mắt, bà cụ đã đến bên bức tượng, tóm lấy giơ lên cao. Lúc này, trong lòng mọi người thầm nghĩ, họ đã được cứu, bởi vì bức tượng sắp bị bà cụ đập vỡ, thằng thầy cúng sẽ không còn tác quái được. Thế nhưng chỉ vừa cầm bức tượng độ vài giây, bà cụ hét lên thất thanh, rụt tay lại làm rớt bức tượng xuống bàn thờ. Còn chưa hiểu điều gì, bỗng thấy hai bàn tay của bà cụ có vô số vết phồng rộp bắt đầu mọc lên. Sau đó, những chỗ phồng rộp kia vỡ ra, khiến cho bàn tay của bà từ màu vàng bình thường chuyển thành màu đỏ. Bà cụ đau đớn thảm thiết hét rồi ngã xuống. Về phần bức tượng thần, vì làm bằng gỗ cho nên rớt xuống bàn thờ với khoảng cách rất gần, nó không hề hấn, chỉ lăn lóc ở đó. Nhưng đột nhiên vụt một cái, bức tượng dựng lên đứng ngay ngắn lại vị trí cũ, như là có người đang tác động, làm cho tất cả ngạc nhiên và thất vọng. Thằng thầy cũng cười phá lên, quay lại rít lên với vị sư. Mặc kệ bà của nó đang nằm la hét đau đớn dưới nền nhà. Để tao xem còn ai cứu được chúng mày nữa. Chịu chết đi. Nó lấy ra cái trống lúc trước đã làm phép điều khiển trùng ngải trong bụng của mọi người ra mà gõ. Tất cả còn chưa dứt cơn đau, mới độ có vài phút, bây giờ lại tiếp tục kêu khóc ầm ĩ. Cái thứ trong bụng vẫn đang tiếp tục gặm nhấm bao tử của bọn họ. Đến lúc này, ai nấy đều hết hy vọng, vì bức tượng kia không bị phá, mà ngược lại còn làm cho thằng thầy cúng nó hăng máu hơn. Duy chỉ có Tâm là vẫn đứng một chỗ với ánh mắt vô hồn nhìn, như đang chờ đợi họ chết. Hào vừa đau đớn vì con trùng ngải trong bụng, vừa đau lòng khi thấy Tâm giờ đây như là con rối của thằng thầy cúng. Anh cố gắng bước lên nhìn cô với hy vọng là Tâm sẽ đáp lại cái nhìn của anh bằng một cách nào đó, nhưng vô dụng. Tâm không thèm đoái hoài gì đến Hào mà vẫn cứ vô định nhìn vào chỗ mọi người đang lăn lộn. Vị sư lúc này đã dần dần thấm mệt, trên trán của ông bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Do quá trình đấu pháp với thằng thầy cúng, ông đã dùng quá nhiều pháp lực. Vị sư tuổi cũng 50, trong khi đó thằng kia còn trẻ khỏe và dẻo dai hơn ông nhiều. Huống hồ nãy giờ thằng thầy cúng vẫn đang chiếm thế thượng phong, liên tục truy đuổi tấn công vị sư, còn ông chỉ biết tránh né những đòn hiểm của hắn, ra sức khiến cho hắn dừng tụng niệm tà thuật điều khiển ngải trùng trong bụng của mọi người. Trước đó đã nhiều lần ông cố dẫn dụ thằng thầy cúng đi theo ông ra khỏi phòng của nó để làm nó giảm đi tà thuật, nhưng nó cũng rất tinh ý, cứ thấy vị sư vừa lùi tránh ra cửa là hắn cũng không đi theo mà quay trở lại chỗ bức tượng tiếp tục thi pháp. Vị sư thấy cách này cũng không ổn, đành quay lại gần chỗ nó để tiếp tục làm cho nó phân tâm. Nhưng tình thế hiện giờ, người bị phân tâm ngược lại lại chính là ông. Ông dù sao cũng là một vị chính tu, những gì ông có thể làm là cứu rỗi mọi người, phổ độ chúng sinh. Kinh Phật của ông sử dụng cũng không hề có gì cao minh, mà chỉ để làm cho tâm trí của mọi người được phần nào thanh tịnh, tránh nghĩ đến những thứ trước mắt đang đe dọa đến họ. Bởi vì nỗi sợ trong mỗi người là thứ gặm nhấm thể xác và tinh thần nhiều nhất. Về phần thằng thầy cúng, ai cũng biết nó theo con đường tà thuật. Chỉ cần nó luôn sử dụng những thứ tà thuật nguy hiểm đến tính mạng con người này để dùng. Một, chính là một chính một tà đấu pháp với nhau, chỉ sợ là vị sư trụ trì không chịu nổi sức ép. Bùng một tiếng, thằng thầy cúng lấy ra một dải lụa màu đỏ quấn quanh một cây nhang đang cháy, phóng về phía vị sư. Vị sư nhanh người nằm thụp xuống né, khiến cho cây nhang bay ngang qua đầu ông, cắm thẳng vào tường. Lại bùm một tiếng nữa, cây nhang vừa chạm vào tường liền phát ra một tiếng nổ nhỏ, làm cho ông hoảng hốt. Vị sư quay nhìn về phía bức tường, thấy từ dải lụa không biết bao nhiêu là sâu bọ đang chui ra bu vào chỗ đầu cây nhang đang cháy, và chỗ mảnh tường ấy đang bị bọn chúng nó gặm nhấm như là những con giòi đang ăn xác thối vậy. Vị sư khổ sở lối hối đứng dậy lau mồ hôi, tiếp tục niệm kinh để giúp cho mọi người đỡ đau đớn. Hào cố gắng nén đau. Sư cởi trói cho tôi mau lên, để tôi giết cái thằng xúc sinh này, nhanh lên sư. Thằng thầy cúng cũng phá lên cười. Cứ đến mà cởi. Tụi mày nghĩ là lão già có thể thảnh thơi mà cởi trói cho chúng mày à? Một người không biết đã cởi được chưa, chứ đừng nói là đến 6 đứa. Lũ ngu si, chết đến nơi rồi mà còn to mồm. Để dành sức chết mà phục vụ ngài Mahakali đi. Hào chợt nhớ ra, những sợi dây trói tay chân của họ rất chắc, dù cho sư có thể cởi trói cho họ thì cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Mà thằng thầy cúng kia chắc chắn sẽ không để yên cho vị sư có thời gian cởi trói cho họ. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình vô dụng, vì không thể giúp gì được cho sư thầy, cũng không thể cứu được Tâm thoát khỏi sự điều khiển của thằng thầy cúng. Bỗng thằng thầy cúng dừng niệm phép, nhìn Tâm khiến cho mọi người đỡ đau. Còn đang không hiểu việc gì xảy ra thì vị trụ trì lên tiếng: "Chàng trai trẻ, dừng việc này lại trước khi cậu đi quá chớn. Những người này vô tội, không hại gì đến cậu, sao lại phải đọa họ vào chỗ chết như vậy? Ngạ Phật từ bi, nếu cậu dừng toàn bộ chuyện này, chúng tôi tha thứ cho cậu rời khỏi đây lập tức, cớ gì phải tự hại người hại mình." Ấy bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thằng thầy cúng cười khẩy một cái rồi rít lên: "Bờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy bể khổ. Dẹp mấy cái thứ vớ vẩn của nó lại đi được rồi, lão thầy chùa, tao không phải ăn năn hay thấm mệt mà dừng lại nghỉ đâu. Tao thấy giỡn với chúng mày đến giờ cũng đủ vui rồi, đến lúc trò chơi kết thúc, riêng với mày, tao sẽ giết chết rồi dùng đầu của mày làm lọ đựng ngải của tao." Vừa dứt lời, hắn xoay cái mặt trống đang cầm trên tay hướng về phía Tâm mà gõ. Sau đó hắn niệm một tràng phép. Rất nhanh, Tâm ngẩng đầu nhìn về phía tên thầy cúng. Cô quay ngược người, bước lững thững ra khỏi phòng. Hào nghĩ rằng tên thầy cúng bắt cô phải làm việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng của Tâm. Anh gào lên: "Thằng khốn, mày làm gì Tâm? Cô có lỗi gì mà mày lại hành hạ cô ấy như vậy? Mày mà dám đụng vào người hay là hãm hại cô ấy, tao thề có chết cũng sẽ giết mày đến muôn kiếp. Thằng súc sinh. Thằng thầy cúng không thèm nhìn chỗ mọi người đang nằm, vẫn mặt đối mặt với vị sư mà cười như nắc nẻ, hả hê nói: "Chúng mày cũng sắp chết cả rồi, la lối làm gì cho nhiều, chống mắt lên mà xem sự việc tiếp theo như thế nào." "Tao thích cô gái đó, cho nên tao không làm hại cô ấy. Chỉ là tao muốn cho chúng mày được chết dưới tay người thân của tụi mày, tao mới hả dạ." Nghe vậy, cả Hào và vị sư đều choáng váng. Tâm đi đâu? Tên thầy cũng nói vậy là có nghĩa gì? Còn chưa kịp suy nghĩ, Tâm quay trở lại căn phòng. Điều làm cho mọi người hoảng hốt là trên tay cô đang cầm một con dao phay, tiến đến gần chỗ mọi người đang nằm. Vị sư thấy vậy, định chạy đoạt lấy con dao. Bỗng thằng thầy cũng như đoán được ý, nên hắn với lấy cây kim châm đã để sẵn ở bên hông. Chúng nó nhúng nó vào trong lư hương cắm nhang trên bàn thờ, nhảy bổ ra trước mặt vị sư. Nó nhìn ông mà cười đắc ý: "Muốn trả lời tao à? Đâu có dễ." Tên thầy cũng bắt đầu niệm phép đánh thức trùng ngải trong bụng mọi người. Kèm theo đó, hắn lấy cây kim kia ra hướng ông thầy mà đâm. Vị trụ trì lúc này đã biết trong lư nhang có chứa một trùng ngải, cho nên ông đành phải lùi lại né những đòn đâm của thằng thầy cúng. Vừa né, ông vừa tiếp tục tụng kinh để giảm cơn đau của mọi người. Tâm đang cầm con dao phay tiến đến chỗ của Vũ, bởi vì Vũ nằm gần cửa ra vào nhất. Sau khi đứng sát bên cạnh Vũ, Tâm từ từ ngồi xuống, giơ con dao hướng cổ của Vũ như là muốn chặt xuống. Hào và anh em cùng hết sức sửng sốt khi thấy Tâm làm như vậy. Cả nhóm như có thần giao cách cảm, nén đau mà đồng thanh: "Cô Tâm, dừng lại." Nhưng đáp lại tiếng kêu của mọi người chỉ là ánh mắt vô hồn của Tâm vẫn đang nhìn xuống cổ của Vũ. Vũ kêu lên: Cô Tâm ơi, cô làm sao vậy? Tôi đây là Vũ, sao cô lại ra nông nỗi này? Cô mau tỉnh lại, là chúng tôi đây, dừng lại đi cô Tâm." Tâm không trả lời mà cứ từ từ giơ con dao lên. Hảo ứa nước mắt: "Tâm, em đừng làm như vậy, em bỏ dao xuống, đó là đồng đội của chúng ta, em tỉnh lại đi Tâm ơi." Tâm bỗng khựng lại nhìn về phía Hảo. Khi nhìn thấy cô đang nhìn mình, Hảo lại nói: "Anh biết là em còn ở đó mà Tâm, em phải làm chủ tâm trí của mình, đừng để thằng mất dạy cái nó điều khiển em. Anh yêu em nhiều lắm Tâm, em phải cố gắng để khống chế bản thân mình, anh tin là em làm được mà Tâm." Chợt, trên gương mặt của Tâm có vài giọt nước mắt rơi xuống. Khóe mắt của Tâm đang chảy ra những giọt nước mắt. Vũ liền đứng gần mà biết ngay cô vẫn còn nghe được mọi thứ. Vũ kêu lên: "Cô Tâm, cô khóc phải không? Tôi biết là cô vẫn còn ở đó mà. Cô phải ráng lên, cô là một nữ quân nhân cơ mà. cô phải có ý chí chiến đấu mãnh liệt, đừng từ bỏ. Cô phải lấy lại tâm lý của mình đi, cô Tâm. Lúc này, thằng thầy cũng đang giằng co với vị sư, bỗng liếc mắt sang phía họ, thấy Tâm khựng lại, hắn điên tiết nhảy lùi về một phía, ngay tức khắc lấy ra cái trống, gõ thật mạnh vào mặt trống. Chỉ sau tiếng gõ, người của Tâm bỗng giật lên rất mạnh, cô giơ hẳn con dao lên cao qua đầu, chém xuống thật mạnh. Bộp một tiếng, âm thanh phát ra như một phép thần thông, làm cho tất cả bọn họ dừng lại nhìn về phía Tâm. Con dao cắm thẳng, làm nứt một mảng nền. Vũ đang ngoẹo đầu qua một bên thở dốc. Thì ra lúc Tâm khựng lại, Vũ đã kịp nhích người xéo qua một chút, để khi cô chém xuống thì anh ta chỉ cần ngoẹo cổ qua là thoát. Tuy con dao không chém trúng cổ của anh, nhưng nó lấy đi của anh một chòm tóc ở bên trái đỉnh đầu. Vũ run như cầy sấy. Cô Tâm dừng lại. Tiếng la của Vũ làm cả nhóm như hoàn hồn, biết là anh vẫn bình an vô sự. Nhưng thêm một lần nữa, Tâm lại rút con dao giơ lên cao. Lần này cô lấy đầu gối của mình tì vào ngực của Vũ, làm cho anh không thể nhích người ra, nên anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi lưỡi dao này thêm một lần nào nữa. Trong tình thế cấp bách, vị trụ trì nhân lúc thằng thầy cống còn đang bị phân tâm vì tiếng con dao chém xuống sàn gỗ, ông nhanh chóng dùng sức bước tới đá một cái thật mạnh vào hông của thằng thầy cống, khiến cho nó một lần nữa phải dừng niệm phép điều khiển ngải trùng, đau đớn ngả nghiêng qua một bên và va cả vào cái bàn thờ, làm mọi thứ bên trong rơi xuống. Vị sư túm lấy cơ hội, phóng tới để đoạt lấy con dao trong tay của Tâm, nhưng xui cho ông ta là vừa bước chân lên, ông gặp phải người của bà cụ đang nằm run rẩy chắn ngang đường ông. Rầm một tiếng, vị sư mất đà ngã chúi nhủi về phía trước. Mặt của ông đập xuống nền một cái rất mạnh, khiến cho ông đau điếng ôm mặt. Mặc dù khoảng cách té không cao, nhưng ông đã lớn tuổi cho nên cũng khó mà nói là không có việc gì. Cùng lúc này, con dao trong tay Tâm tiếp tục chém xuống, làm cho Vũ kinh hãi đến mức nhắm tịt mắt lại. Trong đầu của Vũ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Thôi, xong mẹ rồi. Đột nhiên pạch một tiếng, một âm thanh phát ra làm cho Vũ giật bắn mình. Anh thầm nghĩ, tôi đã xuống suối vàng hay sao? Mà sao tối vậy? Không thấy đường thế này thì làm sao mà đi đầu thai? Bỗng, tiếng của Trọng vang lên, làm Vũ sững sờ. Theo phản xạ, anh mở mắt nhìn, thấy sát dưới cầm của anh, một bàn tay quấn băng bằng sợi dây thừng. Bàn tay chụp lấy lưỡi dao mà Tâm đang cầm, giúp anh thoát chết thêm một lần nữa. Vũ ngước lên, thấy chủ nhân của bàn tay kia chính là Trọng. Trọng đã cởi được dây trói, bò đến chỗ của Vũ, mặc dù chân của anh vẫn còn đang bị trói chặt. Thì ra trong lúc thằng thầy Pháp điều khiển Tâm đi lấy con dao và bận tấn công ba vị sư, thì bà cụ đã ráng chịu đau bỏ đến chỗ gần nhất với chỗ bà đang nằm, chính là Trọng. Sau đó bà lấy hai cánh tay đang phồng rộp rỉ máu để hì hục cởi dây trói cho Trọng, mặc dù tay của bà đang đau rát đến vô cùng. Cũng may đến khi Tâm vừa đặt đầu gối của cô lên ngực của Vũ thì sợi dây trói của Trọng cũng được tháo. Ngay lập tức anh quấn vào tay phải của mình sợi dây thừng vừa được tháo để hạn chế sát thương từ con dao, rồi nhanh chóng bò đến chỗ của Vũ và Tâm. Vì lúc đó thằng thầy cúng cũng đã ngã vì bị vị sư đá trúng, cho nên nó không kịp ngăn cho cản Trọng. Vũ khẽ nói, Thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng đã cứu tôi, sống rồi. Trọng không nói gì mà từ từ gồng sức đẩy con dao ra phía ngoài người của Vũ. Nhưng tuyệt nhiên không hiểu sao lúc đó Tâm lại khỏe kinh khủng. Trọng cố gắng lắm mới đẩy được con dao ra ngoài, nhưng không thể rút nó ra khỏi tay của Tâm. Hai người cứ thế giằng co nhau một cách khó khăn. Kẻ ngồi, người bò, ai cũng muốn là người lấy được con dao ra khỏi tay của người kia. Hảo cố gắng nói vọng ra, Đừng làm bị thương Tâm, cô ấy đang bị điều khiển. Trọng vừa giằng co vừa quát, cái mạng của anh còn lo chưa xong, còn đi lo cho người khác. Bỗng thằng thầy cúng lồm cồm bò dậy, Nó cười như nắc nẻ khi nhìn thấy vị sư đang nằm ôm mặt, hai người Tâm và Vũ đang giằng co con dao. Nó cất tiếng: "Giờ thì không còn ai, không còn ai cứu được tụi mày nữa rồi." Nói xong, nó lượm cái trống dưới đất, gõ liên tục niệm phép. Cơn đau của mọi người dâng lên cao trào vì không còn sự giúp đỡ của vị sư. Ông đang nằm ôm cái miệng đầy máu của mình do va đập sau cú ngã. Vị sư khẽ nói: "Xin lỗi, ta không giúp được các vị nữa rồi. Sống chết là cơ duyên của mỗi người quyết định." Lúc này, cơn đau đã bắt đầu lên cao đến mức gần như họ muốn ngất đi. Cả nhóm ai cũng kêu gào đau thét lên từng đợt. Trọng đang giằng co với Tâm cũng bị ảnh hưởng, cho nên sức của anh bị giảm xuống trầm trọng. Anh nghiến răng bặm môi nén đau để giành giật lấy con dao từ tay của Tâm. Nhưng càng ngày sức của anh càng yếu, hẳn đi là do cơn đau bụng đang hoành hành mình. Thằng thầy cũng nhìn Trọng đang dần dần bị ép thì liền phá lên mà cười. Sau đó hắn tiến lại chỗ cái lư hương đã rơi xuống, lấy ra một dải lụa từ trong túi, hốt lên những miếng bụi tàn nhang quấn lại và bắt đầu niệm để sổ vào miệng của mọi người. Về phía Tâm và Trọng, Tâm đã chiếm thế thượng phong, sắp đoạt lại được con dao. Bỗng cô dùng chân đạp mạnh vào người Trọng, khiến cho anh mất đà bật ngửa ra đằng sau. Bình thường nếu như Trọng không bị trói chân thì cú đạp này của cô rất khó làm cho anh té. Nhưng trong trường hợp này, hai chân đang bị trộm vào nhau, hai tay đang nắm lên lưỡi dao, chỉ cần một tác động nhẹ là anh đã ngã ra. Thấy Trọng ngã lăn, Tâm bắt đầu đứng thẳng người, cầm con dao chuyển hướng về phía Trọng. Nhưng Trọng cũng không phải là dạng vừa, vừa đau vì bị đạp, vừa đau vì bị con trùng ngải trong bụng nó hành hoành. Anh điên tiết, quên đi cả cơn đau đang hành hạ. Vừa mới ngã ra đất, anh lập tức dồn lực vào hai chân bị trói, đạp mạnh vào đầu gối của Tâm mà hét lên: "Mẹ mày đạp ông à!" Bốp một tiếng, bàn chân của Trọng đạp trúng vào đầu gối của Tâm, khiến cho cô đang bước đến chỗ anh thì bị té lăn sang một bên, người và dao cắm thẳng xuống dưới đất đánh phập một cái. Âm thanh làm cho tất cả thất kinh, không lẽ là con dao đâm trúng ai đó, hay là Tâm bị đâm? Hào gào lên: Tâm ơi em sao rồi Tâm ơi?" Anh cố gắng ngẩng lên nhìn về phía chỗ Tâm vừa ngã. Tâm vẫn nằm im, không nhúc nhích. Hào hét to: Không, trời ơi, ông trời ơi, sao ông đối xử với tôi thế này hả ông trời ơi?" Bỗng tên thầy cúng lúc đó la lên thật lớn. Nó đang lẩm rẩm khấn, miệng bỗng lăn đùng ra thổ huyết. Tiếng la của nó làm cho người ta giật thót tim. Điều kinh ngạc là tiếng la của hắn làm cho người Tâm run lên từng đợt. Sau đó cô bỗng bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mới đầu ai cũng nghĩ là mình đang thấy hồn ma của Tâm nên đều tỏ vẻ đau buồn. Nhưng bỗng Tâm nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại nằm đây?" Tất cả thất thanh: Tâm, cô còn sống?" Tâm ngạc nhiên lồm cồm bò dậy nhìn cảnh tượng lộn xộn: "Mày anh bị gì vậy? Tôi có bị gì đâu mà chết." Lúc cô đứng dậy hẳn, mọi người mới thấy rõ cảnh trước mắt. Lưỡi dao cắm thẳng vào đỉnh đầu của bức tượng thần đang lăn lóc ở nền nhà lúc trước do tên thầy cúng té va vào ban thờ. Mọi người lúc này mới hiểu cái tiếng kia tại sao lại có. Chợt mọi người cảm thấy cơ thể của mình khỏe hẳn ra và không còn bị đau như lúc trước. Đã có chuyện gì? Thằng thầy cúng kia lúc này tại sao lại hét lên? Vị trụ trì nhìn thấy cảnh trên thì lập tức đứng dậy vội vàng: "Cô Tâm, mau giúp tôi cởi trói cho mọi người. Anh Hào dặn mọi người đừng sợ, bức tượng bị phá cho nên hắn không sử dụng được tà thuật nữa đâu." Sau đó ông chạy đến chỗ thằng thầy cúng đang nằm thổ huyết rồi thu lại tất cả pháp cụ mà hắn đã dùng. Tâm còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe vị sư nói xong, cô ngay lập tức chạy tới gỡ dây trói cho từng người. Do sợi dây trói bị buộc chặt, cô không còn cách nào gỡ. Trọng la lên: Con dao. Tâm như nhớ ra điều gì, chạy tới chỗ mà cô té lúc trước, lấy ra con dao khỏi đầu tượng gỗ. Khi con dao vừa rời bức tượng thì bỗng bức tượng bị vỡ ra làm đôi, bên trong chảy ra đầy máu huyết tím ngắt, kèm theo những mảnh vải, mảnh lá cây kỳ dị. Tâm không để ý nhiều đến bức tượng mà tiếp tục chạy đến cứa đứt dây chói cho mọi người. Cho đến khi cô cởi dây chói cho Hào xong, anh ôm chầm lấy cô thật chặt, khiến cho Tâm muốn ngạt thở. Tâm đẩy Hào ra. Anh làm gì vậy? Sao lại ôm chặt em như vậy? Mà sao anh và mọi người lại bị chói? Hào mừng rỡ. Chỉ cần cô không sao là tôi yên tâm. Để tí tôi kể cho cô đầu đuôi sự việc. Bây giờ phải xử lý cái thằng kia đã. Tâm nhìn về phía tên thầy cúng rồi hỏi Hào. Đã có chuyện gì với anh ta? Hào không nói, nắm chặt tay cô kéo đến chỗ thằng thầy cúng. Những người còn lại thì đỡ bà cụ dậy xem xét vết thương ở tay. Lạ thay là những vết phồng rộp đều đã biến mất, tay của bà cụ lại lành lặn như bình thường. Mọi người cùng nhau tiến đến chỗ thằng thầy cúng đang nằm. Đến nơi, họ thấy da rẻ nó xanh xao, nốt ghẻ lở nổi khắp người, khác với những gì mà người ta nhìn thấy hắn lúc trước. Trên miệng của hắn vẫn còn vương vài giọt máu màu tím ngắt. Bà cụ thấy cảnh này không kềm được, vội chạy lại ôm cháu của mình mà khóc lóc. Vị sư lắc đầu khẽ nói: gieo nhân nào tự gặp quả nấy. Ta cảnh cáo anh rồi nhưng anh không tin. Trời cao có mắt, pháp Phật vô biên, làm chuyện xấu ắt quả báo. Tên thầy cúng lườm vị sư rồi gằn giọng: lão sư chùa thì biết cái mẹ gì. Chúng mày phá tao, chúng mày lấy đi những gì mà tao chịu biết bao đau đớn để có. Chúng mày muốn giết tao thì giết đi, tao không phục. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Hào quát lên: đến bây giờ mà mày còn ngoan cố à? Để tao cho mày một viên đạn vào đầu bây giờ. Bà cụ nghe vậy thì hốt hoảng. Bà khóc lóc van xin cho thằng thầy cúng. Bà hướng về phía vị sư chắp tay quỳ lạy khẩn khoản: mong thầy tha thứ cho cháu tôi một con đường sống. Nó thế này là do tôi cưng chiều nó quá, cũng là một phần do nó thiếu sự quan tâm của cha mẹ từ khi còn nhỏ, bây giờ nó mới thành ra con người như vậy. Kính xin thầy mở lòng từ bi mà giúp cháu tôi nó một lần. Nó còn trẻ người non dạ, tôi chỉ còn nó là người thân duy nhất ở đây thầy ơi. Vị sư nghe xong liền thở dài. Ông gật đầu đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ mừng rỡ vái lấy vai đẻ rối rít cảm ơn ông. Vị sư quay sang nói với Hào: anh dặn mọi người nên tha cho hắn đi. Hắn dù sao cũng chỉ là một người tầm thường lỡ bước, dù một chút bất đồng mà đi vào con đường tà đạo, hại người hại mình. Những thứ lúc trước cũng chẳng hề tồn tại trong bụng mọi người đâu, là do hắn tạo ra nỗi sợ hãi trong mỗi con người chúng ta. Và nỗi sợ đó là nguyên nhân dẫn đến sự đau đớn vô hình là trong tâm trí, khiến cho mọi người cứ nghĩ trong bụng mình đang có con vật kinh khủng. Mà ở trong tâm, tâm tịnh, thân an. Hào ngạc nhiên: Còn chuyện của Tâm, sao chúng tôi lại bị ngất đi như vậy? Vị sư giơ hai bịch thuốc màu đen về phía Hào: ta thu được hai gói thuốc này từ người của hắn. Vì lúc trước ta có học qua y học cổ truyền để cứu người, cho nên biết đây là hai gói thuốc bào chế từ hoa loa kèn, dùng gây mất trí nhớ, gây ảo giác, mất đi tri giác trong một khoảng thời gian. Lúc trước đó ta không để ý, cho nên đã để hắn chét cái thứ bột này lên tay của Tâm. Khi thấy Tâm nắm tay của anh thì ta mới thấy tay cô có dính bột đen. Ta lúc đó không biết chính xác là vết bột ở đâu, là gì, có phải là thuốc độc không. Nếu không thì không dám làm càn. Lúc đó thầy chỉ còn cách giả vờ từ biệt mọi người một cách nhanh chóng nhất, nhằm đề phòng mình hít phải thứ bột kia, mà cũng vừa để bí mật theo dõi xem chuyện xảy ra, tìm cách ứng cứu. Thầy thấy mọi người đồng loạt kêu đau rồi lăn ra ngất xỉu, định chạy tới để xem mọi người thế nào. Bỗng thấy thằng thầy cũng dẫn vài người dân trong làng chạy đến chỗ họ khiêng mọi người về, cho nên không dám ra mặt, chỉ có thể bí mật theo dõi và trở lại đây. khi những người kia đã đi hết. Hào hiểu ra mọi chuyện, anh thở dài nhìn Tâm, rồi nhìn hai bà cháu thằng thầy cúng. Anh kể lại cho mọi người nghe tất cả những gì nãy giờ vị sư nói. Cả nhóm nghe xong cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Tâm tức giận nhìn thằng thầy cúng. Đồ khốn nạn, không ngờ anh lại là một người như vậy. Hào nắm tay cô an ủi. Không sao, chuyện qua rồi, mọi người bình an là được. Chúng ta mau rời khỏi đây, tha cho hắn. Dứt câu, mọi người đồng tình ủng hộ. Dù sao, thằng thầy cúng kia cũng trở thành một phế nhân vì lạm dụng quá nhiều độc dược mà hắn bào chế. Hắn một lòng muốn nhóm người của ba bị ảo giác mà tự hại chết nhau, để bây giờ chính hắn là người phải nhận lấy cái kết cục bi thảm nhất. Mọi người đi theo bà cụ đến chỗ cất giấu đồ để thu dọn rồi bắt đầu rời đi. Khi bà cụ tiễn Tâm và Hào ra trước cửa, bỗng thằng thầy cúng đứng phắt dậy lao về phía họ. Tụi mày đừng hòng! Phập một tiếng, bà cụ thều thào kêu lên rồi ngã sóng xoài xuống đất. Trên ngực trái của bà, một thanh sắt nhọn mà thằng thầy cúng đã lén lấy từ cái ban thờ giấu trong người từ bao giờ đang ghim sâu vào trong ngực của bà cụ, máu tuôn như nước. Bà cụ thấy đứa cháu trai của mình cầm thanh sắt chạy tới định đâm Tâm và Hào, cho nên lao ra để che cho bọn họ. Thằng thầy cúng hoảng hốt ngồi xuống ôm bà cụ. Không không không, bà ơi, bà ơi! Mọi người thấy động liền quay lại nhìn cảnh trên. Trọng và Tâm hốt hoảng chạy tới xem vết thương của bà cụ. Hai người kiểm tra một hồi rồi lắc đầu. Vết thương quá sâu, lại cắm trúng vào giữa tim. Thằng thầy cúng khóc nức nở ôm lấy bà cụ. Những ký ức về bà ùa về trong đầu của hắn. Khi hắn còn nhỏ, ba mẹ của hắn mất. Chính hắn được bà mang về cưu mang nuôi nấng. Hắn bệnh, bà cõng hắn đi bộ để tìm chỗ chữa, mà khi ấy bà đã ngoài 50. Khi hắn lớn trở về ngôi nhà này, bà đã hơn 70, nhưng vẫn phải trẻ củi nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc cho hắn từng ly từng tí một. Bởi vì trong suy nghĩ của bà, hắn chỉ là một đứa bé mà lúc trước bà vẫn ẵm trên tay mà ru ngủ, bế khắp đi cả làng xin từng thìa sữa mà bú mớm cho nó. Nhớ đến đây, hắn lại càng ôm chặt bà mà khóc lóc. Bỗng bà cụ mở mắt, thều thào nói với nhóm người bộ đội. Coi như là tôi thay cháu tôi đền tội, tha cho nó đừng sống. Một mạng đổi một mạng, chắc là mọi người không trách nó nữa. Tôi xin mọi người. Đôi mắt của bà từ từ nhắm lại. Thằng thầy cũng gào khóc, cố gắng lay bà với hy vọng bà có thể sống. Thế nhưng bà đã chết. Người chết không thể sống lại. Thằng thầy cúng ôm bà vào lòng mà nói, bà ơi, con có lỗi với bà, con sai rồi bà ơi, bà đừng chết bà ơi. Chứng kiến cảnh này, ai nấy cũng không kìm lòng được. Bà cụ vì cháu hy sinh quên cả mạng sống, bà chỉ để mang lại cuộc sống cho đứa cháu của mình. Nhưng hắn không biết trân trọng, để rồi đến khi hắn ân hận thì mọi việc đã quá trễ. Vị sư thầm khấn vái cho linh hồn của bà cụ được về miền cực lạc. Phật đã chứng được đạo trong lòng của bà, bà có thể an nghỉ. Mọi người chia nhau đi thông báo cho người dân trong làng biết bà cụ đã mất, để họ giúp đưa đứa cháu trai kia đi làm đám tang, chôn cất bà cụ chu đáo. Sau khi hoàn thành mọi việc, cả nhóm mới rời đi. Đứa cháu kia vẫn ngồi ôm chặt xác của bà mình mà nức nở. Trong màn đêm, tiếng khóc nghe thê lương, não nề vang vọng đến buốt ruột, buốt gan, buốt cả núi rừng. Thank you. Phần 28. Từ biệt. Rời khỏi ngôi làng, vị trụ trì cũng dã từ cả nhóm để đi riêng. Hào ngạc nhiên hỏi lý do thì ông ấy nói: ông muốn cả nhóm không phải bận tâm về mình. Ông chỉ là một nhà sư không có kinh nghiệm chiến đấu, cứ đi theo mọi người cũng không phải là cách hay, lỡ có chuyện gì sẽ làm vướng chân vướng tay. Nghe xong, Hào cũng chẳng còn cách nào để giữ ông lại, đành giải thích lại cho mọi người hiểu. Tặng cho vị sư một cái đèn mang sông, đưa cho ông một túi lương thực để ông sử dụng được vài ngày đi đường. Sư cảm ơn cả nhóm rồi rời đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của ông mà thầm thở dài. Một thân tu hành Phật Pháp ấy vậy mà giờ phải một mình lang thang, kiếm cho mình một nơi tu hành mới. Không biết ở cái đất nước này còn bao nhiêu nhà sư phải chịu cảnh khổ sở như ông. Một hồi họ lại tiếp tục di chuyển về hướng con đường phía trước. 12 giờ đêm, cả nhóm đi được một đoạn khá xa khỏi ngôi làng. Bọn Pol Pot đã rời khỏi khu vực tập trận. Chuyến đi có vẻ suôn sẻ. Trên đường đi chỉ còn sót vài vỏ đạn đồng đang làm lăn lóc ở dưới đất. Kèm theo đó là những bụi cây bị cháy xém tan hoang do là cuộc tập trận lúc trước để lại. Vậy là chỉ còn hơn 4 ngày, họ sẽ đến được điểm tập kết. Trong lòng mỗi người đều mang một sự háo hức, mong sao mau đến điểm tập kết càng sớm, càng tốt, để mau chóng kết thúc chuỗi ngày dài khó khăn, nhiều sự việc ma quái và nguy hiểm rình rập. Phía bọn Pol Pot cũng như là từ những cánh rừng, từ những thế lực tâm linh ở xứ này. Có thể nói những ngày vừa qua, khi đặt chân đến đất nước này, khiến họ phải càng căng não là những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam. So với nhau thì cũng chẳng kém. Ở quê nhà, có thể họ là những người lính thiện chiến vì đã quá quen với địa hình, khí hậu của đất nước mình. Thế nhưng qua bên đây, mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Ma quỷ quấy phá, kẻ thù rình rập chờ đợi bọn họ rơi vào một ổ phục kích mà nã đạn. Ở đây nó giống như là một địa ngục trần gian. Họ giống như là những con mồi béo bở cho tất cả những thứ khuất bóng, sẵn sàng nhảy ra vồ lấy họ bất cứ lúc nào. Hào vừa đi vừa nắm tay Tâm, vui vẻ hát lên một câu hát nào đó để quên đi những phiền muộn. Con đường nhỏ buổi đêm thanh vắng, mọi người cứ thế đi xuyên qua những khoảng đất trống, những bãi cỏ gai và những cánh đồng mông quạnh. Bỗng đoàng một tiếng súng phát ra từ nơi nào đó trong màn đêm tịch mịch, làm cho tất cả thót tim ngồi rộp xuống đất. Mọi người quan sát nghe ngóng xem tiếng súng vừa rồi phát ra từ đâu. Nhưng tiếng súng đanh kia chỉ duy nhất một phát, sau đó im bặt, không có động tĩnh. Trọng lên tiếng: mọi người chú ý, có thể xung quanh đây có cứ điểm của bọn Pol Pot. Chúng ta bây giờ phải đi di chuyển trong sự im lặng, hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn. Sau khi di chuyển, tránh gây chú ý đến bọn Pol Pot, mọi người nhớ quan sát xung quanh cẩn thận. Cả nhóm nghe xong gật đầu đồng ý. Bởi vì Tâm không có vũ khí cũng như không biết cách chiến đấu cho nên cô được bảo vệ ở giữa. Hào và Vũ canh chừng đằng sau. Ba tôi và Trọng chia ra hai bên hông di chuyển. Anh lính thông tin và anh chiến sĩ bị thương ở tay đi đầu nhóm. Họ cứ như vậy nép sát vào nhau, di chuyển thật nhanh để tránh rối đội hình và tránh khi có động thì cả nhóm sợ hãi mà lạc nhau trong đêm tối. Cứ như vậy họ di chuyển lanh lẹ trên con đường nhỏ, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có dấu vết gì của một cuộc đọ súng hay tập trận ở gần đây hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên, trên đường đi cả nhóm không thấy một manh mối nào cả. Độ 15 phút, mọi người tiến đến một căn nhà gần một nông trại nhỏ. Cũng may quãng đường vừa rồi không có bất kỳ dấu hiệu nào của bọn Pol Pot. Nhưng cả nhóm ai nấy đều thắc mắc, không biết tiếng súng kia từ đâu, tại sao chỉ duy nhất một tiếng. Nếu như là tập trận hay giao chiến giữa lực lượng kháng chiến và bọn Khmer Đỏ thì phải là nhiều tiếng súng. Hào dẹp bỏ những suy nghĩ đang hiện diện trong đầu của tất cả. Chúng ta đi đã lâu rồi, ngày hôm qua lại không được ngủ. Thôi bây giờ ghé tạm vào đây xin ngủ nhờ đi. Tâm lay tay của Hào, cô có vẻ hơi sợ sệt nhìn về phía ngôi nhà. Căn nhà cũng hơi rộng, nằm trơ trọi bên hông của một cái nông trại nuôi bò. Mặc dù trong nhà còn sáng đèn, nhưng chung quê vẫn thấy có điểm gì kỳ dị. Nó khá là âm u, với vô số dây leo bao quanh tường nhà, leo thẳng lên trên nóc. Hơn nữa, sát bên hông nhà còn có một cái cây bông gòn khá to và xum xuê. Dưới ánh trăng của bầu trời đêm chiếu rọi vào những tán cây, tạo thành những hình bóng di động, làm Tâm liên tưởng đến những hình ảnh kỳ dị mà cô đã từng gặp. Hào biết là cô sợ, anh nắm chặt lấy tay cô trấn an. Đừng sợ, trong căn nhà có người, với lại xung quanh đây cũng không có nghĩa địa hay rừng rậm mà ma quỷ ở được. Cô yên tâm theo sát tôi là được rồi. Tâm nhìn anh, không lẽ đến lúc tắm rửa đi vệ sinh cũng theo sát anh? Hào cười cười gãi đầu, ra hiệu cho cả nhóm tiến vào trước ngôi nhà. Còn đang định gõ cửa, cánh cửa bật tung khiến anh giật mình lùi lại. Không lẽ lại thêm một căn nhà ma ám ở đây à? Rõ ràng trong nhà có sáng đèn cơ mà. Còn đang suy nghĩ, cả nhóm thấy một người đàn ông từ trong nhà đang chậm rãi tiến ra. Họ mới hoàn hồn và an tâm là căn nhà này không giống như những gì họ đang sợ. Nhưng tại sao họ chưa gõ cửa mà ông đã biết mở ra như vậy? Nhìn sơ sơ, người đàn ông độ 40-50 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ. Ông nhìn về phía mọi người rồi lên tiếng. Mấy người là ai? Đêm hôm khuya khoắt đến đây có việc gì? Hào trả lời. Dạ chào chú, tụi con là người đường xa, vì đã khuya gần đây không có chỗ nào tá túc. Tụi con xin chú cho tụi con tá túc qua một chút, tới sáng đi liền. Người đàn ông nhìn qua mọi người rồi nói. Thứ nhất, mấy người là bộ đội Việt Nam. Nhìn quân phục đang mặc tuy nhầu nát khó nhận, nhưng tôi nhìn sơ là biết. Thứ hai, tôi có thể cho các người ở nhờ, với điều kiện là phải yên tĩnh cho con tôi nó nghỉ ngơi. Nó đi làm ban ngày mệt rồi, đêm nó muốn an tĩnh mà ngủ nghỉ. Các người không được tự ý ra ngoài khi chưa được phép, nhớ chưa? Hào gật đầu, dịch lại cho cả đám cùng nghe. Sau khi thống nhất, họ cùng nhau vào trong căn nhà của người đàn ông. Khi đi vào, cánh cửa đóng lại, thì trên một tán bông gòn cạnh nhà, một cây bông gòn, một đôi chân trắng xóa mốc meo bỗng lòng thòng xuống, đung đưa qua lại. Kèm theo đó là tiếng hát du con. Tiếng hát du con ấy phát ra cứ văng vẳng trên cây bông gòn, cùng với đôi chân trắng mốc trắng meo cứ đưa qua đưa lại, vang trong đêm tối. Này bé con, mau ngủ đi con, để mẹ đi dãy kiếm khoai tìm sắn cho con ăn vào mau lớn con nhá. Này bé con, mau ngủ đi con, để mẹ tìm người móc mắt moi gan, con ăn khôn lớn từng ngày. Ngủ đi bé con. Vào nhà xong, ông chủ nhà dẫn bọn họ vào một căn phòng lớn, tìm chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi. Ông ta đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình. Cả nhóm sắp xếp đồ đạc, ngồi quây quần ở bên nhau lấy lương khô ra ăn. Ở bên ngoài, lâu lâu lại có một đợt gió thổi mạnh, làm những trái bông gòn đập vào mái nhà, cứ như là có ai đang đi ở bên đó và đập đập vào mái hiên, làm cả nhóm giật mình thon thót. tâm mơ hồ lo sợ. Một nỗi sợ vô hình nào đó đang xâm chiếm tâm trí. Tâm chợt ước rằng phải chi bây giờ mà có vị sư ở đây. Có lẽ có vị sư ở đây, cô cũng sẽ yên tâm một phần nào. Tâm nhìn sang xung quanh. Bên ngoài kia, trời vẫn nổi gió. Gió vẫn rít lên từng cơn, nghe đến lạnh lùng, đến xót xa. Bỗng, một câu hát nào đó phát ra, làm cho cả đám phải im lặng nghe ngóng. Tâm và Hào nghe xong câu hát, thì cả hai thảng thốt nhìn nhau. Mọi người liền hỏi ý nghĩa của câu hát kia là gì, nó vang từ đâu ra. Không ai nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn quanh căn phòng, rồi suy nghĩ một điều gì đó. Ở bên ngoài kia, câu hát vẫn vang lên. Đôi chân trắng mốc trắng meo vẫn đang đung đưa qua lại trên cây bông gòn. Gió vẫn thổi lạnh lẽo, những trái bông gòn vẫn va lộp độp vào mái nhà. Giọng hát vẫn vang lên. Này bé con, mau ngủ đi con, để mẹ lên dãy kiếm khoai tìm sắn cho con ăn vào mau lớn con nha. Này bé con, mau ngủ đi con, để mẹ tìm người móc mắt moi gan con ăn vào lớn khôn mỗi ngày. Mẹ tìm người móc mắt moi gan con ăn vào lớn lên mỗi ngày. À ơi, à ơi, ngủ đi con. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 8 ở tại đây với cái lời ru của bóng người trên cây bông gòn. Mình rất là thích khi mà tất cả các giả thuyết viết chuyện đưa vào những cái câu hát hoặc là những cái bài thơ kiểu như Thục Linh, kiểu như Cú Heo, kiểu như Bá Thông. Và lần này là anh Vũ Duy Dưỡng. Mình rất là thích, bởi vì đó là cái mà để cho mình tra tấn mọi người. Rất là thích, thật sự rất là thích. Vậy thứ gì ở trên cây bông gòn và ai là người hát câu hát này, chúng ta sẽ chờ ở tập ngày mai. Càng ngày mình đã nói rồi mà, anh Dưỡng anh đẩy đến càng về sau này, càng gần đến cái con đường mọi người càng gần đi gần đến đích thì cái câu chuyện nó càng kinh dị. Ok, không phải là Facebook bị sập đâu các bạn, thật ra nó lag nên mình tắt để giữ cái trình stream ở trên YouTube đó các bạn. Mình tắt ở bên Facebook để giữ cái trình stream ở trên YouTube, tại vì là đúng lúc này chuẩn bị xong thì trời mưa. Nó chuẩn bị xong thì trời nó mưa các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu mưa rồi, bên ngoài bắt đầu mưa, các bạn có nghe tiếng rào rào không? Trời bắt đầu mưa và thường thường nó cứ mưa là mạng nó lag. Trời nó cứ đổ mưa là mạng nó lag. Ok. Có lẽ là mình cũng xin phép là mình nghỉ tại đây luôn các bạn. Bởi vì mưa rồi, nó lag và có lẽ là cũng sẽ rất nhanh thôi, sẽ lại như hôm qua. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại.